Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 411. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trên đại đạo, phúc họa khó lường. Một ly rượu và một miếng ăn khác biệt như trời với đất. Sau đó ba người ngựa nhóm Trần Bình An tiếp tục lên đường. Mấy ngày sau, lúc chạng vạng trên một con đường cái tương đối vắng vẻ, Trần Bình An đột ngột quay người xuống ngựa, bước ra khỏi đường cái, đi đến một bãi tuyết nồng nặc mùi tuyết cách đó hơn chục bước chân. Hắn vung tay áo, tuyết tản ra bốn phía, để lộ một cảnh tượng tàn khốc không dám nhìn ở bên trong. Chưa kể đến việc tứ chi gãy hết, toàn bộ lồng ngực đã bị cắt hết lục phổ ngũ tạng. Tư thế chết vô cùng thảm khốc. Hơn nữa là vừa cách đây không lâu, nhiều nhất là một ngày. Đồng thời khu vực quanh đây đáng lẽ là bị ô nhiễm bởi âm khí hung tàn, nhưng lại hoàn toàn không có dấu vết gì cả, mà lại có bí mật độc môn của tu sĩ. Mã Đốc Nghi không nỡ nhìn thẳng, Tằng Dịch thậm chí còn chạy sang một bên nôn khan. Trần Bình An chôn thi thể ở nơi cách đường cái một khoảng rất xa. Trước đó hắn cũng đã cố gắng hết sức góp nhặt toàn bộ thi thể của những người đáng thương đó. Sau khi Trần Bình An làm xong những việc này và chắc chắn rằng không có ai ở gần đó, hắn đã lấy từ trong vật găng tức một lưu ly các mô phỏng, rồi mới mời vật thùa sinh thời vốn là tu sĩ của Long Môn Cảnh, sau khi qua đời bị du cối biến thành quỷ tướng. Sau đó quỷ tướng vẫn giữ được vị trí thông minh này, dành cho phần lớn thời gian dẫn ba người ba ngựa đến một ngọn núi hẻo lánh. Ở bên cạnh giới địa, Trần Bình An đã hút Mã Đốc Nghi vào lá bùa, rồi bảo quỷ tướng nương thân vào người của Tằng Dịch. Khi bắt đầu leo núi và cuối cùng tìm thấy một động phủ trên núi có khắc hai chữ Trước Cầm ở trên vách đá. Bản thân bố cục của cảnh quan đã thực sự rất đẹp. Vị trí hang động lại càng là vẽ rồng thêm mắt. Chỉ là tu sĩ đầu tiên phát triển động phủ tu đạo này đã không còn ở nữa. Sau đó nó đã bị Sơn Tinh Quỷ Yêu chiếm giữ. Trần Bình An và Tằng Dịch bước vào trong. Đi được hơn trăm bước, ở trước mắt chợt có ánh sáng. Đó là một hang động khổng lồ. Ánh đèn rực rỡ, có hơn chục con tiêu quái sơn trạch chưa hoàn toàn biến thành hình người, cộng thêm một con đại yêu của núi sông đang ngồi trên ngai vàng cao. Nếu đứng lên, vóc dáng chắc cũng phải cao hơn hai trượng, to hơn một ngọn núi nhỏ. Chỉ thấy hắn ta mặc một áo bào màu vàng, áo giáp vàng, ngồi trên đầu đội vương miện siêu vẹo, có hai nữ nhân ăn mặc hở hang. Lúc ngồi tựa vào ngai vàng, đang bị đại yêu bóp méo chơi đùa đôi chân. Cạnh ngai vàng có một chiếc ghế đầu bằng gỗ tử đàn. Ngồi trên đó là một nam tử mặc áo xanh, đang nở một nụ cười hứng thú. Dù là người hay là yêu, dường như cũng đều đang chờ đợi hai kẻ ngốc tự xa mình vào bẫy. Đại yêu mặc áo bào vàng và áo giáp, đầu thì vẫn là đầu báo của bản thể thực, đang uể oải tựa lưng vào ghế, lắc lắc ly rượu khổng lồ trong tay. Khi rượu có màu đỏ tươi đổ ra đất, nó nhẹ nhàng nhấc chân lên, dẫm lên đầu của một nữ tử quyến rũ. Người đó lập tức nằm bò xuống đất, liếm sạch chỗ rượu, mang theo khuôn mặt đầy say mê, ngẩng đầu lên. Nam tử áo xanh quay người lại, giơ ngón tay khẽ khen ngợi. Đại vương, ngài thực sự là rất có khí chất tướng quân, cầm cốc ngắm tuyết rơi đấy. Thành ngoại tiêu tiêu bắc phong khởi, thành thượng kiện nhi suy lạc nhĩ, tướng quân ngọc trướng điêu thử y, thủ trì tiểu bui khán tuyết phi. Dịch nghĩa: ngoài thành gió bấc thổi ù ù, lính đứng trên thành lạnh muốn đứt tai. Trong trướng ngọc tướng quân mặc áo da trồn, tay cầm chén rượu xem tuyết bay. Đại yêu nhuền miệng cười nói: ngắm tuyết cái đầu nhà ngươi, ở đâu có tuyết? Đừng có nói đến động phủ của ta, ở bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi từ lâu rồi. Nam tử mỉm cười chỉ vào bộ ngực đầy đặn của mỹ tử kiều diễm. Đại vương chỉ cần cúi đầu xuống là đã có thể nhìn thấy mà. Đại yêu cười lớn. Toàn bộ hang động đột nhiên trở nên ồn ào vô cùng. Trần Bình An hỏi, nói xong chưa? Đại yêu khi thấy bức người đó nhắm mắt lại. Người nóng lòng muốn xuống biển lửa như vậy sao? Trần Bình An gật đầu nói, chúng ta còn phải lên đường, cũng khá là gấp định. Nam tử áo xanh cười nói, thế giới hỗn loạn như vậy, sớm chết sớm đầu thai mà đúng không? Trần Bình An lại gật đầu, có lý. Nửa canh giờ sau, Trần Bình An và Tằng Dịch thực sự đã rời khỏi động phủ này. Quỷ tướng lựa chọn ở lại phủ đệ trước cầm này đã tiễn bọn họ ra đến cửa. Còn về động phủ phía sau hắn ta, Đại yêu mặc áo choàng và áo giáp vàng ở quan hải cảnh đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Còn về phần nam tử mặc áo xanh làm quân sư, hắn ta không phải là yêu ma quỷ quái gì, mà là một con người. Hắn ta còn chết trước cả đại yêu, hồn phách của hắn ta đã bị quỷ tướng nuốt sạch. Hai nữ nhân cũng đều là con người. Sau khi không còn bí thuật khống chế, một người lựa chọn nương tựa vào vị quỷ tướng chủ nhân mới, người còn lại đâm vào tường tự sát. Tuy nhiên theo thỏa thuận trước đó với nàng ta, Trần Bình An đã thu hồn phách của nàng ta vào trong lưu ly các mô phỏng, vốn dĩ là nơi ở của quỷ tướng. Còn về phần những quỷ quái sơn tinh đó, có một số bị giết nhưng mà cũng không phải là không có ai sống sót cả. Bởi vì Trần Bình An, một tiên sinh phòng sổ sách chân chính của đảo Thanh Hạp, từ khi bắt đầu ra quyền cho đến khi kết thúc, thực tế còn chưa đến nửa nén nhang. Nửa canh giờ là kể cả lúc tính toán sổ sách. Trần Bình An nói với quỷ tướng, trước khi ta rời khỏi thư giản hồ, ta sẽ đến xem. Sau đó Tăng Dịch cũng sẽ tới. Quỷ tướng gật đầu nói, ta sẽ ở đây yên tâm tu hành, sẽ không có quấy rầy những người bình thường. Bây giờ thế đạo Thạch Hào Quốc rất hỗn loạn, có rất nhiều lệ quỷ ác ma mà lúc bình thường khó tìm được. Trần Bình An hỏi, 10 năm, 100 năm sau thì thế nào? Quỷ tướng ngạc nhiên. Trần Bình An nói, đi tranh giành một thân phận sơn thần nào đó, ngay cả khi lúc ban đầu chỉ là một miếu hoang vốn không được triều đình công nhận. Quỷ tướng cúi đầu cảm phục, chắp tay nói, đại ân của tiên sinh ta nhất định sẽ khắc ghi ở trong lòng. Trần Bình An không nói gì nữa, hắn chỉ đưa Tằng Dịch xuống núi và rời đi. Đi được nửa đường, Trần Bình An lấy ra lá bùa, Mã Đốc Nghi lại có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nàng ta ngay lập tức bắt đầu trò chuyện với Tằng Dịch. Trần Bình An bất lực lắc đầu. Sau đó vẫn vó ngựa không ngừng, tiếp tục đi về phía Bắc. Nhưng mà so với lúc ở Nam Thạch Hào Quốc có thể lựa chọn đường cái, đường lớn, bây giờ ba người ngựa Trần Bình An đã bắt đầu cố gắng chọn những con đường nhỏ. Một ngày nọ vào lúc hoàng hôn, ba hiệp sĩ vội vã đến một châu thành ở trước khi đóng cửa. Bị các tướng sĩ canh gác nghiêm ngặt ở cổng thành kiểm tra thư tịch, rồi vội vã tiến vào trong thành. Hiện nay tòa thành quan trọng mang đầy thương tích, ở phía bắc này đã nằm trong lòng bàn tay của kỵ binh Đại Ly. Tuy nhiên Đại Ly không thể để lại nhiều binh mã đóng giữ trong thành, mà còn chỉ có hơn 100 kỵ binh. Đừng nói là thủ thành, thủ một cánh cổng thôi cũng chỉ là không đủ rồi. Ngoài ra chỉ có một nhóm quan văn đi theo đội quân là Văn Bí Thư Lang và Võ Bí Thư Lang đảm nhận việc đi theo đoàn thị vệ. Sau khi vào thành, đi gần nửa thành, khó khăn lắm mới tìm được một khách điếm nhỏ để mà dừng chân. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi chiến tranh kết thúc, thương vong nặng nề, sau đó còn có đợt sóng gió thích khách đến tấn công giết chết các văn quan của Đại Đình. Thứ hai ngày mốt là đêm giao thừa. Hiện nay đời sống của người dân rất khó khăn, vốn dĩ việc làm ăn đã bị bỏ hoang, cộng với việc sắp đến Tết, nhóm của Trần Bình An cũng xem như đã khá may mắn khi tìm được khách điếm này. Ngày hôm sau, Tằng Dịch bị một âm vật nam tử nhập thân, dẫn Trần Bình An đi tìm một môn phái giang hồ ở Châu Thành mà nền móng gia nghiệp bắt nguồn từ đó. Trong toàn bộ giới giang hồ của Thạch Hào Quốc, chỉ có thể xem là một thế lực hạng xoàng. Nhưng đối với những người dân sinh ra và lớn lên ở tòa Châu Thành này mà nói, vẫn là một con quái vật khổng lồ không thể lay chuyển. Năm đó vật âm đó là một trong những người dân bình thường, người tỷ tỷ nương tựa vào nhau mà sống của hắn ta, bị tên đích tử của bang chủ môn phái Côn Đồ của một châu nhìn trúng. Một ngày nọ, nàng ta và vị hôn phu của mình, một thầy dạy học nghèo hèn không có danh tiếng, cùng nhau chết đuối ở dưới sông. Nữ nhân phục y phục không chỉnh tề, chỉ là cơ thể đã bị ngâm trong nước, ai mà dám nhìn kỹ đâu chứ. Nam tử thì chết còn thảm khốc hơn, hình như đã bị đánh gãy chân trước khi bị dìm xuống sông. Thiếu niên tiêu hết tiền tiết kiệm ở trong nhà để chôn cất tỷ tỷ và nam tử, mà trong lòng hắn đã nhận ra là tỷ phu từ lâu. Hắn ta lặng lẽ rời khỏi châu thành, quãng đường gian truân, đi đến địa giới của Thư Giản Hồ và trở thành một tạp dịch của Thần Tiên Phổ Đệ. Hắn ta không có tư chất tu hành, ngay cả võ công cũng không luyện được, sau đó cũng chết giống như tỷ tỷ và tỷ phu của mình năm đó. Tăng dịch này đứng bên ngoài cánh cổng lớn đã được thay bạc. Trên đường tới đây, âm vật này vốn đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bây giờ vẻ mặt lại càng thêm đờ đẫn. Mối thù năm đó là chuyện của 30 năm trước. Chuyện này cũng không có gì. Trước khi rời khỏi khách điếm, bọn họ hỏi đường trường quầy. Ông lão thở dài nói rằng những nam tử trong gia đình đó, đồng thời tất cả mọi người trong môn phái đều là những anh hùng hào hán chính trực, đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng người tốt lại không có phước, bọn họ đều chết rồi. Một môn phái giang hồ có hơn cả 100 nam tử hán đã thế chết để bảo vệ, đã thề chết để bảo vệ cánh cổng trong châu thành này của chúng ta. Sau khi bọn họ chết, trong phủ ngoại trừ trẻ con ra thì hầu như không có nam nhân nữa. Vẻ mặt của Tăng Dịch kia đầy thống khổ, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu không ngừng lẩm bẩm. Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy chứ? Trần Bình An ngồi xổm ở một bên. Mặc dù sắc mặt của Tăng Dịch càng ngày càng hung dữ, ánh mắt càng ngày càng u ám, nhưng Trần Bình An vẫn im lặng. Chỉ im lặng là nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Một lúc sau, đôi mắt của Tăng Dịch dần dần khôi phục lại ánh sáng. Hắn ta bắt đầu nở nước nở, cuối cùng chồng hai tay xuống đất, cúi đầu thờ hồn hển, đã không còn có thể khóc được nữa. Lúc này Trần Bình An mới nói: ta cảm thấy lúc mình thảm hại nhất cũng giống như ngươi vậy. Ta cảm thấy mình giống như là một con chó, thậm chí còn tệ hơn cả một con chó nữa. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn là con người. Trần Bình An cười khổ nói: đương nhiên rồi, ta cũng đã chịu đựng qua được. Tuy rằng không ăn rồi, nhưng lại gặp được rất nhiều chuyện chó ngáp phải rồi. Ta may mắn hơn ngươi rất nhiều. Tăng Dịch hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống đất đưa tay ra: Trần tiên sinh, có thể cho ta mượn mấy ngụm rượu được không? Cả đời ta chưa bao giờ uống rượu. Trần Bình An đưa hồ lô dưỡng kiếm ra nói: rượu thì bao đủ chứ, chỉ sợ tửu lượng của ngươi không ổn thôi. Tăng Dịch ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn, bị sặc ho liên tục, toàn thân run rẩy, định trả lại cho tiên sinh phòng sổ sách kia. Nhưng người đó lại đút tay vào ống tay áo, ngồi xổm ở đó, giống như là một trong những kẻ phàm phu tục tử trốn phố phường, đàn phơi nắng trong một ngày mùa đông nắng ấm. Hắn lắc đầu nói: uống thêm thử đi, nói không chừng uống thêm vài ngụm nữa, đợi uống quen rồi thì sẽ biết uống rượu rất tốt đấy. Tăng Dịch quả nhiên uống thêm một ngụm nữa, nhưng lại cau mày, sau khi lau đi khóe miệng lắc đầu nói: vẫn cảm thấy là khó uống. Lúc này Trần Bình An cảm thấy cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm, sau khi uống một ngụm rượu, hắn nhẹ nhàng đặt nó lại eo. Tăng Dịch ngồi trên mặt đất đứt nhìn trong phủ đệ, ở trên mặt lại tràn đầy sự thống khổ, mấy lần muốn nói chuyện nhưng mà lại đều là nuốt xuống, vươn tay che mặt. Trần Bình An quay đầu lại hỏi: sao vậy? Người muốn ta giúp người viết tên của gia đình đó lại, sau này khi tổ chức Chu Thiên Đại Tiếu, Chu Thiên Đại Tiếu và Thủy Lục Đạo Trường thì cũng viết lên sao? Trần Bình An nhẹ nhàng lắc đầu: ta sẽ không đồng ý. Ta sẽ viết tên của người đó lên, ta sẽ viết tên của người lên đó, sẽ viết tên của tỷ tỷ ngươi và tỷ phu của ngươi. Nhưng tên của những người đó ta sẽ không viết, bởi vì ta không quen biết bọn họ. Nhưng ta biết các ngươi. Tăng Dịch nghẹn ngào nói: có phải ta rất ngốc không? Trần Bình An gật đầu và nói: vô cùng ngốc. Tăng Dịch lau mặt, vẻ mặt rất kiên quyết: một kẻ nhu nhược như ta làm gì có mặt mũi đến thăm một tỷ tỷ và tỷ phu cho được chứ? Trần tiên sinh, sau này người có thể giúp ta đi khắp thắp hương và kính rượu cho bọn họ có được không? Dù sao trước đó ta cũng đã nói với Trần tiên sinh vị trí cụ thể của ngôi mộ đó ở đâu rồi. Còn ta chắc sẽ không có đi đâu. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi phải biết rằng cả đời này ngươi không có cơ hội để hối hận đâu đấy. Tăng Dịch gật đầu nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Trần Bình An ậm ừ. Tăng Dịch đột nhiên nói. Trần tiên sinh, khi người đến thăm mộ, người có thể nói với tỷ tỷ và tỷ phu của ta rằng người là bằng hữu của ta có được không? Trần Bình An gật đầu nói. Không thành vấn đề. Tăng Dịch cuối cùng nhất định phải quỳ lại tiên sinh phòng sổ sách. Trần Bình An không đồng ý. Nhưng Tăng Dịch nhất quyết muốn làm điều này. Nếu không hắn ta sẽ không thể yên tâm lên đường được. Trần Bình An nhìn nam tử tên thật là Chu Quá Niên đây. Sững sờ không nói nên lời. Vào một đêm giao thừa, trên một sườn đồi cách Châu Thành hơn 10 dặm, trước một ngôi mộ nhỏ, có người đang thắp hương và kính rượu. Chàng trai trẻ tuổi ở xứ khác mặc chiến bào, mặc chiếc áo bào bằng vải bông màu xanh, đã nói hết mọi chân tướng sự việc. Thậm chí về việc Tăng Dịch bảo hắn đóng giả làm bằng hữu của mình cũng đã nói ra. Cuối cùng Trần Bình An nhìn ngôi mộ nhỏ, nhẹ giọng nói. Có một đệ đệ như vậy, có một tiểu cữu tử như vậy. Còn Trần Bình An ta có được một người bạn như đã Chu Quá Niên, đúng thực là một chuyện rất tuyệt vời. Bên trong quán trọ ở Châu Thành, màn đêm buông xuống, đêm giao thừa. Ba vị khách không trả tiền để nhờ người làm bữa cơm giao thừa. Trường quầy của quán trọ có hơi thất vọng. Trần Bình An chỉ xin trường quầy một cái bếp lò và một túi than củi. Mã Đốc Nghị và Tăng Dịch trầm mặc ngồi với Trần Bình An đến khoảng nửa đêm. Không bàn bạc đạo lý, nhân sinh cũng không nói gì với nhau. Sau đó Mã Đốc Nghị và Tăng Dịch trở về phòng của mình. Trần Bình An đang ở nơi tha hương tứ xứ, một mình canh thức cho đến bình minh. Một năm cứ như vậy trôi qua. Dựa theo tập tục của tiểu trấn ở Ly Châu Động Thiên, vào ngày mùng 1, mỗi nhà đều dựng ngược cây trổi lên, không dám đi xa. Trần Bình An liền để Mã Đốc Nghị hướng dẫn chuyện tu hành cho Tăng Dịch trong khoảng thời gian ở chung sớm chiều. Trần Bình An đã cân nhắc. Vào cuối năm của năm ngoái, hắn đã đưa trang bí pháp tu hành quỷ đạo được ghi chép kỹ càng cho Mã Đốc Nghị xem. Nếu như có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi lại Tăng Dịch. Cùng là người tu đạo với nhau, tư chất tu hành cũng có khác nhau, chỉ chút xíu thôi là thấy được ngay. Trong vấn đề bí thuật tu luyện này, rất nhanh Mã Đốc Nghị đã trở thành người sau mà vượt lên trước. Ngót nghét chưa đầy một tháng đã có thể chỉ ra sai lầm của Tăng Dịch, phá giải những khúc mắc quan trọng. May mà Tăng Dịch vốn đã quen với điều này, chẳng những không một chút ý chí buồn bã và ghen ghét, mà ngược lại là càng thêm cố gắng trong việc tu hành, càng thêm dành thời gian cho việc tu luyện công phu của mình. Điều này làm cho Trần Bình An thấy một chút vui mừng. Đáng lẽ nên buông xuôi nhưng mà lại không buông xuôi. Đây là một trong các loại tình hình tính tình cực kỳ đáng ngưỡng mộ của người tu đạo. Chỉ cần kiên trì và bền bỉ, có tài thành công muộn nhưng cũng không phải là hy vọng xa vời. Hôm nay Trần Bình An nằm phơi nắng trong sân quán trọ vắng người, mở dương sách lấm lên bùn tuyết, tiến hành ghi chép từng quyển thư tịch ở trong đó. Hắn nghĩ nếu như có cơ hội thì sau này sẽ kêu Tăng Dịch đổi lại với chủ nhân ban đầu. Trên trang sách đều có hai dấu in Thủy Lưu Vân Tại và Luân Tuân Lão Tộc. Sau này nếu Tăng Dịch muốn tìm hiểu nguồn gốc, lại tìm lại gia đình thư hương đã chạy nạn về phía nam kia thì cũng không phải là quá khó. Tới buổi trưa, Trần Bình An lại nhận được phi kiếm đưa tin đến từ đảo Thanh Hạp. Nói là có một thanh phi kiếm đến từ núi Phi Vân, quận Long Tuyền Đại Ly. Bởi vì Trần Bình An không có mặt ở thư giản hồ nên đành phải tạm thời gửi lại tại kiếm phòng đảo Thanh Hạp. Lưu Chí Mậu dùng phi kiếm để hỏi thăm Trần Bình An xử trí thế nào. Trần Bình An hồi âm, nói với Lưu Chí Mậu về nơi dừng chân của ba kỵ binh, làm phiền Lưu đảo chủ tự mình đi một chuyến, mang phi kiếm truyền tin đến. Tối đêm mùng 1, Lưu Chí Mậu đã chạy đến quán trọ Châu Thành, tiện thể tự mình đưa Thanh Phi kiếm đưa tin đến từ Bắc Nhạc chính thần đại đi cho Trần Bình An. Trần Bình An không có mở Thanh Phi kiếm Phi Vân Sơn trước mặt Lưu Chí Mậu. Một vị nguyên anh địa tiên, đặc biệt là những kẻ có hy vọng trở thành lão nguyên anh trên ngũ cảnh như Lưu Chí Mậu, sẽ có thuật pháp thần thông tầng tầng lớp lớp. Đôi bên chỉ vì lợi ích mà trở thành bạn hợp tác, chứ không phải là bạn bè. Mối quan hệ không tốt đến mức đó. Hai người ở hai phòng đối diện nhau trong quán trọ. Lưu Chí Mậu nói ngay vào điểm chính. Giờ theo căn dặn của Trần Tiên Sinh, trước khi rời khỏi đảo Thanh Hợp, ta đã lặng lẽ thu lại cấm chế của Hồng Tô ở phủ Chu Huyền, nhưng không chủ động mang cô ta đến đảo Cung Liễu để lấy lòng Lưu Lão Thành. Bây giờ Lưu Lão Thành và Trần Tiên Sinh đã là minh hữu, dù là bạn bè của bạn bè nhưng mà cũng chưa chắc được xem là bạn bè. Cơ mà mối quan hệ giữa đảo Thanh Hạp và đảo Cung Liễu đảo chúng ta được hưởng lợi từ chỗ Trần Tiên Sinh, nên đã có chuyển biến tốt hơn. Đàm Nguyên Nghi đã đặc biệt là đi một chuyến đến đảo Thanh Hạp thăm hỏi, rõ ràng đã tăng thêm mấy phần tôn kính với Trần Tiên Sinh. Cho nên lần này ta tự mình làm chân chạy một chuyến, ngoại trừ đưa Thanh Phi kiếm cho Trần Tiên Sinh, còn có một món lễ vật nhỏ nữa, coi như đảo Thanh Hạp gửi quà chúc Tết đầu xuân cho Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh đừng có vội từ chối nha, đây chính là quy tắc nhiều năm của đảo Thanh Hạp. Trong tháng riêng này, cung phụng trên đảo ai cũng có phần hết. Trần Bình An cười nói. Đảo Thanh Hạp rộng bao nhiêu, quy tắc ra sao, ta đều hiểu rõ. Cho dù Lưu đảo chủ không đưa ta, ta cũng sẽ đi nhắc nhở Lưu đảo chủ. Lưu Chí Mậu lấy một chuỗi vòng tay hạch đào hơi thưa, giống như đã có từ nhiều năm trước. Do bảo quản không tốt nên số hạch đào trên đó đã rơi mất một nửa, chỉ còn lại 8 viên thạch đào có điêu khắc dáng vẻ của các vị thần, chỉ như là Vũ Sư, Lôi Thần, Điện Mẫu, vân vân. Mỗi một hạt to chừng ngón cái, tràn ngập khí thế cổ xưa, mỗi vị thần linh viễn cổ đều sinh động như thực. Lưu Chí Mậu mỉm cười nói, chỉ cần lấy ra ném xuống đất đã có thể tạo nên sắc lệnh phong lôi, phong vũ lôi điện, hỏa vân. Uy thế của mỗi một viên hạch đào sau khi nổ tung tương đương với một kích dốc toàn lực của kim đan địa tiên bình thường. Chỉ có điều mỗi một viên hạch đào này sau khi sử dụng xong sẽ là bị hư ngay, cho nên không được tính là pháp bảo. Nhưng bây giờ, hình thần Trần Tiên Sinh bị thương, không nên thường xuyên ra tay chém giết với người ta. Vật này vừa lúc là phù hợp đấy. Trần Tiên Sinh nhẹ nhàng cất vào tay áo, nói lời cảm ơn. Đúng là như vậy, Lưu đạo chủ có lòng. Lưu Chí Mậu mỉm cười nói, gần đây đã xảy ra 3 chuyện chấn động vương triều Chu Huỳnh và các nước phiên thuộc. Một là vị kiếm tu cửu cảnh luôn mai danh ẩn tích ở Thư Giản Hồ, bị một nữ tử áo xanh và một thiếu niên áo trắng truy đuổi hơn ngàn dặm, cuối cùng bị hai người liên thủ giết chết. Nữ tử áo xanh chính là tu sĩ vô danh mà lúc tổ chức minh hội đảo Cung Liễu đã đánh nát tổ sư đường núi Phù Dung. Nghe đồn thân phận của nàng là Niêm Can Lang Đại Ly. Còn về phần thiếu niên áo trắng từ trên trời rớt xuống kia, đạo pháp thông thiên, pháp bảo trên người có thể xưng là rực rỡ muôn màu, truy đuổi cả đường mà nhàn nhã như đi bộ. Kiếm tu cửu cảnh kia trực vực cực kỳ. Nói đến đây, Lưu Chí Mậu cười nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An hỏi, đảo Hoàng Oanh nói thế nào? Lưu Chí Mậu nói, sau khi vợ chồng địa tiên đảo Hoàng Oanh biết được tin tức xong, trong ngày đó đã đi thăm hỏi Đan Nguyên Nghi, cầu xin trụ che chở, xem như là hoàn toàn đi theo đại đi. Trần Bình An gật đầu nói, xem như là một tin tức tốt. Lưu Chí Mậu tiếp tục nói, chuyện thứ hai là chuyện mà Đại tướng quân Tô Cao Sơn đã tuyên bố. Và trước Tết Nguyên Tiêu tháng riêng năm nay, sẽ công phá kinh thành Thạch Hào Quốc. Ở trong tháng riêng này, những ai không muốn bị chôn cùng hàn thị Thạch Hào Quốc, nếu như gia tộc có người làm quan, thì chỉ cần dán hình hai môn thần đại ly viên Tào lên cửa, là sẽ có thể tránh được tai họa binh đao. Nếu như lúc Thiết Kỵ Đại Ly phá thành, mà nhà quyền quý nào chưa dán môn thần lên cửa, thì tất cả đều bị xem như là dư nghiệt của hàn thị. Sau khi thành bị phá, trong vòng 3 ngày từ nhà đến chợ sẽ thay đổi thành môn thần đại đi, để tránh khỏi tất cả các sự phiền nhiễu tập kích y. Nếu sau 3 ngày mà còn không treo môn thần đại đi lên, tất cả các cửa lớn cửa nhỏ trong trạch viện thì sẽ được ghi vào trong sổ, chuẩn bị tính sổ sau. Trần Bình An khẽ nói, mưu tính về bậc đế vương, tấn công tinh thần hàng đầu. Lưu Chí Mậu nhắm mắt nghiền ngẫm. Về chuyện thứ ba, nếu như Thái Bình thịnh thế thì được xem như là một chuyện không nhỏ. Chỉ là vào lúc này nên không được đáng chú ý mấy. Hàn Tĩnh Tín, hoàng tử được hoàng đế Thạch Hào quốc cưng chiều nhất đã chết bất đắc kỳ tử ở một nơi tái ngoại hoang vu, thi thể không được trọn vẹn. Tằng Tiên Sinh mà hoàng thất cung phụng cũng không thấy tung tích đâu. Hồ Hàm, đệ nhất võ đạo Thạch Hào quốc cũng bị cắt mất đầu. Nghe nói Hoành Sóc đã khắc thơ cho thi lang Hứa Mậu bằng hai cái đầu để làm quà đầu hàng, dâng lên cho chủ tướng đại lý Tô Cao Sơn trong một đêm trời đầy gió tuyết, được thăng chức làm Thiên Vũ Ngưu tướng quân, chức quan chính tứ phẩm vương triều, có thể nói là một bước lên trời. Bây giờ muốn có được quân công của đại ly đúng là không thể dễ mà. Lưu Chí Mậu lấy hai cái bát rượu ra đặt ở trên bàn. Trần Bình An lấy hồ lô dưỡng kiếm cười cười. Lưu Chí Mậu liền thức thời cất lại một cái. Biết rõ cái vị tiên sinh trưởng quỹ đối diện này sẽ không có dùng chén uống rượu của mình, nhưng mà chút quy tắc bàn rượu này vẫn phải có. Trần Bình An rót cho Lưu Chí Mậu một chén rượu, còn mình thì dùng rượu ở trong hồ lô dưỡng kiếm. Sau đó Trần Bình An uống một hớp rượu, chậm chậm nói. Lưu đạo chủ, đừng nghi ngờ gì, người do ta giết đấy. Về phần hai cái đầu kia bị Hứa Mậu cắt đi, ta không giết. Hứa Mậu hắn cản tay ương giúp ta, cầu được ước thấy. Đúng là như vậy. Lưu Chí Mậu cười cởi mở nói. Thạch Hào quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể đụng đầu vào mũi kiếm của Trần Tiên Sinh cũng là vì số mệnh đời này của Hàn Tĩnh Tín không thể làm hoàng đế. Chẳng qua nói thực thì trong mấy vị hoàng tử, Hàn Tĩnh Tín là người được hoàng đế Thạch Hào quốc gửi gắm kỳ vọng cao nhất, cũng là người có lòng lạnh, lòng dạ sâu nhất, cơ duyên cũng là tốt nhất. Chỉ tiếc là vận mệnh tên nhóc là tự tìm đường chết, vậy cũng chẳng còn cách nào. Trần Bình An hỏi, Lưu đạo chủ, có một chuyện mà từ đầu đến cuối ta cứ nghĩ mãi không rõ. Trong Thạch Hào quốc vương triều Chu Huỳnh có nhiều nước phiên thuộc như vậy, nhưng mà tại sao nước nào cũng chọn ăn thua đủ với Thiết Kỵ Đại Ly? Ở Bảo Bình Châu làm phiên thuộc của một vương triều lớn, vốn sẽ không nên quyết liệt như vậy mới đúng. Nhưng không đến mức, ở trên miếu đường, tiếng phản đối lại nhỏ như vậy. Bắt đầu từ đại tùy phiên thuộc của Hoàng Đình Quốc, đến phía Bắc là Thư viện Quan Hồ, lãnh thổ toàn bộ phương Bắc Bảo Bình Châu. Trần Bình An dùng ngón tay gõ bàn một cái. Chỉ có nơi này là không hợp với lẽ thường. Lưu Chí Mậu do dự một chút, nâng chén rượu lên uống một hớp, chậm chậm nói. Bách gia chư tử đều đang đặt cược. Mặc dù Bảo Bình Châu nhỏ, nhưng đại ly có thể có được chủ mạch Mặc gia, Âm Dương gia, Trần Vũ Sơn với binh gia cầm đầu Bảo Bình Châu. Bọn họ đều lựa chọn Tống Thị Đại Ly. Vương triều Chu Huỳnh có thế lực mạnh mẽ nhất Trung Bộ Bảo Bình Châu, có được sự ủng hộ của mạch chính và mạch nhánh của chư tử Bách gia, chính là hợp tình hợp lý. Theo tôi biết thì họ có được sự ủng hộ của các chi mạch nông gia, dược gia và thương gia, tung hoành gia vân vân. Kiếm tù của vương triều Chu Huỳnh nhiều như là mây, có thể nói là khí vận cường thịnh, cộng thêm qua lại thân mật với Quan Hồ Thư Viện, Thiết Kỵ Đại Ly bị ngăn trở ở nơi này cũng không có gì quái lạ cả. Trần Bình An âm thầm giật mình, giơ hồ lô dưỡng kiếm lên. Lưu Chí Mậu nâng chén rượu lên, ai nấy đều tự uống phần rượu của mình. Lưu Chí Mậu mặc một bộ áo trắng vải bố, nhìn đơn giản như là những ẩn sĩ sơn lâm sống cuộc sống nghèo nàn. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ lại thì lại có một chút khí phái đặc biệt của tiên gia. Trần Bình An đột nhiên cảm khái nói, bất chi bất giác suýt chút nữa quên mất Lưu đào trù là một tu sĩ nguyên anh. Lưu Chí Mậu từ tốn vô cùng đắc ý, xuyên qua cửa sổ, nóc nhà ở bên ngoài cửa sổ vẫn còn bị tuyết động bao vây. Hắn ta mỉm cười nói, bất chi bất giác cũng xem xíu là quên mất xuất thân của Trần Tiên Sinh là ở ngõ Nê Bình. Thân thể Trần Bình An bỗng nghiêng nghiêng về phía trước, đưa hồ lô dưỡng kiếm ra. Lưu Chí Mậu sừng sốt một chút, lấy tay lấy chén rượu, nhẹ nhàng chạm vào. Trần Bình An thoải mái nâng ly uống một ngụm rượu, nói với vẻ mặt chân thành. Trước kia ta sai rồi. Ta với người có thể được xem là nửa tri kỷ, không liên quan đến chuyện là địch hay là bạn. Lưu Chí Mậu thu chén rượu lại, không nóng lòng uống rượu, mà nhìn chằm chằm người trẻ tuổi mặc áo bào màu xanh này. Nét tiểu tụy càng lúc càng thể hiện rõ, chỉ có hai tròng mắt đã từng cực kỳ trong suốt sáng tỏ, nay đã dần yếu ớt. Nhưng cũng không phải là loại ánh mắt đục ngầu, chứa đựng lòng dạ đen tối, sóng ngầm quần quận kia. Lưu Chí Mậu một hơi uống cạn sạch chén rượu, đứng lên nói: không làm chậm trễ chuyện chính sự của Trần tiên sinh. Ở thư giản hồ này nếu đủ thiện thì giữa ngươi với ta đừng hy vọng đến chuyện làm bằng hữu, chỉ hy vọng sau này khi gặp lại chúng ta vẫn còn cơ hội ngồi xuống uống chung chén rượu. Uống xong thì rời đi, nói chuyện phiếm vài câu, vui vẻ xong thì chia tay, năm nào đó trùng phùng lại uống nữa. Chỉ vậy thôi. Trần Bình An lắc đầu. Từ biệt ở thư giản hồ, một khi Lưu đạo chủ chen chân vào thượng ngũ cảnh, có khoảng trời riêng rồi thì chưa chắc đã còn suy nghĩ này. Lưu Chí Mậu cười nói: Trần tiên sinh tu tâm, tiến triển cực nhanh, đến lúc đó chưa chắc trong lòng còn giống hôm nay. Hai người chăm miệng một lời: tri kỷ. Phong xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.